Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1335. Đệ 1335 chương chân chính thực lực. Đi theo bọn họ hành tẩu ở sương mù càng ngày càng nùng địa phương, Bạch Linh tự giác là đi theo bọn họ bước chân. Chính là trong chớp mắt bọn họ phảng phất từ nàng trước mắt biến mất. Bạch Linh làm như có chút luống cuống, nơi nơi tìm kiếm bọn họ. Sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì nàng còn có thể cảm giác được trên người có một cổ tinh thần dị năng đang ở nhìn chằm chằm nàng, làm như ruồi nhặng không đầu sợ hãi. Sợ hãi Bạch Linh lạc đường, đồng thời còn không ngừng hướng bên trong sấm ni anh cường. Từ Bạch Linh bên người biến mất, ba nam nhân lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở cái kia trung niên nam tử trước mặt, mang theo ý cười. Nàng đi vào, trung niên nam tử cười nhẹ nói, thật là không uổng phí ta phế đi nhiều như vậy tâm tư. Anh cường, vì cái gì chúng ta muốn mang nàng tới nơi này? Tự nhiên là bởi vì nữ vương muốn giết nàng. Lời này làm kia ba nam nhân mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút nghe không được. Còn không chờ bọn họ dò hỏi, trong chớp mắt hô hô, trung niên nam tử tay cư nhiên biến thành màu tím đen lợi chảo. Còn chưa chờ bọn họ rên rỉ ra tiếng, liền đưa bọn họ đầu bổ xuống. Trung niên nam tử miệng chậm rãi biến thành thịt cần, mất máy thịt cần giống như xúc giác một bên, mở ra, lộ ra bên trong răng nhọn. Trong chớp mắt liền đem kia ba nam tử thi thể toàn bộ cắn nuốt đi vào. Theo sau lại biến thành cái kia trung niên nam tử bộ dáng, còn chưa đã thèm liếm liếm bên miệng tàn lưu vết máu. Nhìn qua phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Bất quá lâu ngày ào ào thanh âm vang lên, ở trung niên nam tử bên người còn xuất hiện năm cái sơn đồ đội ngũ trung nam tử. Lúc này rất là cung kính nhìn trung niên nam tử. Đi thôi, giết nàng. Năm người gật gật đầu, thực mau thân hình bắt đầu biến hóa, cư nhiên biến thành màu tím đen, trên người mang theo không ít cơ bắp, diện mạo từng người bất đồng, quái dị thả dữ tợn tang thi. Nữ vương cũng quá lớn trương kỳ cổ, bất quá là sát một người bình thường thôi. Người thường, trung niên nam tử nghe được lời này, khóe miệng mang theo châm chọc. Nàng cũng không phải là người thường, nàng là Bạch Linh, liền tính là khôi phục vốn dĩ diện mạo khó coi tang thi, lúc này cũng mang theo đứng đắn, đặc biệt là cái kia có không ít đôi mắt tang thi. Đôi mắt đều sắp đột ra tới. Chúng ta lần này muốn nhân cơ hội vây công mọi người. Nữ hoàng nói cái kia khắc tinh chính là nàng, bằng không còn có ai sẽ làm nữ hoàng xuất động ngươi ta. Thậm chí liên quan này tang thi thành nhất đột nhiên biến dị thú, kia chính là nữ hoàng bảo bối. Lần này nếu là chúng ta không thể thành công giết nàng, liền chờ bị cắn nuốt đi. Mấy cái tang thi lập tức dùng gào giống tỏ vẻ bọn họ quyết tâm. Còn có, trung niên nam tử nhìn thấy chúng nó nhảy chạy trốn đi ra ngoài kia một khắc, ra tiếng, cũng mặc kệ chúng nó có nghe hay không được đến, trầm giọng nói, đừng bị nàng máu đụng tới. Đáng tiếc, gầm rú năm con cường đại tang thi lúc này hứng thú bừng bừng, thả mang theo liều mạng tư thế, căn bản là không có nghe được. Ba cái giờ lúc sau, Bạch Linh thở hổn hển, trong tay nhéo chính là một phen từ nàng huyết ngưng tụ mà thành kiếm. Nhìn trước mắt tan rã tang thi cùng với một đầu thật lớn biến dị thú, trên người nàng cũng đã vết máu loang lổ, híp mắt, quả nhiên, ha ha a. Tang thi ăn uống thật là càng lúc càng lớn. Hơn nữa mặc kệ ta như thế nào biến, chúng nó tự hồ dễ dàng là có thể đủ phân biệt ta. Nhoáng lên, Bạch Linh vẫn chưa đem trong tay huyết đao thu hồi tới. Ta lực lượng đích xác chỉ là khôi phục 8 phần. Chính là, này 8 phần là ở dùng phía trước trên đảo năng lượng quả tấn chức lúc sau lực lượng 8 phần. Không sai, Bạch Linh chính là có điều giấu giếm. Giấu giếm thực lực của nàng. Hết chương.